Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 616 Tân Tiền. Chương 616 Tân Tiệt Tây Lương Quân ném xuống dựa vào bọn họ thương lữ quá quan. Trước mang theo công văn đi gặp Phó Chi, Tây Lương các thương nhân trước lấy ra chính mình thương phẩm giao nộp thương thuế sau quá quan. Bọn họ có một bộ người liền đi đến Trường An, sau đó liền phải mua sắm thương phẩm, tìm đồng bọn phản hồi Tây Lương. Đại bộ phận người lại tính toán đi theo tặng lễ Tây Lương quân đi Lạc Dương đi một chút, thậm chí đi Dự Châu đi một chuyến. Nghe nói Triệu Thứ Sử đưa cho bọn họ Thứ Sử Lưu Ly Trản chính là Dự Châu sản, muốn Phó Chi hiện giờ ở Trường An đã đứng vững bước chân. Hắn công tác năng lực không thể nghi ngờ, so vẫn luôn sờ không được manh mối, chỉ biết nằm yên bãi lạn Nam Dương Vương không cần hảo quá nhiều. Tự hắn tiến Trường An này hơn 4 tháng thời gian, Trường An tuy rằng còn ở mất mùa, cũng may không hề là tử khí trầm trầm. Từ hắn ra mặt, Hoàng đế Từ Vận Thành bát một bút lương thực cho hắn. Triệu Hàm Chương cũng chi viện Trường An hai nhóm lương thực, chuyên môn dùng làm thu lưu dân chạy nạn. Phó Chi lúc ấy tới Trường An đã có chút chậm, nhưng như cũ tổ chức một nhóm người khai khẩn thổ địa, gieo giống túc cùng cây đậu. Hiện tại cây đậu đã ở thu hoạch, túc thu hoạch không phải thực hào, nhưng cũng có điều thu hoạch, bởi vì có thu hoạch. Tử khí trầm trầm Trường An bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ, mà hiện tại liền Tây Lương cũng đưa tới chi viện vật tư. Phó Chi nhìn đến này đó da lông cùng ngựa, hốc mắt hơi ướt, vội vàng làm người thu hào. Hắn tới nơi này vốn là phải vì Hoàng đế tổ kiến một chi đại quân, không nghĩ tới binh lính không chiêu thượng, lại trước một đầu chui vào dân sinh xây dựng. Hiện tại có ngựa, hắn lúc này mới có thừa lực bắt đầu tổ kiến thuộc về hắn cùng Hoàng đế đại quân. Chờ nhìn đến tùy vật tư cùng nhau đưa tới một dương tiền, hắn hơi hơi sửng sốt, này tiền có điểm quá tân. Hắn cầm lấy một quả điên điên, rũ xuống đôi mắt che giấu suy nghĩ, lại ngẩng đầu lên khi đã không hề khác thường, hỏi: "Này đó tiền là?" Mang binh sứ giả lập tức khom người dâng lên một phong thơ, nói: "Đây là chúng ta sứ quân cấp trung thư tin hàm." Hắn nói: "Phản loạn lúc sau chúng ta Tây Lương người nhiều tiền thiếu, dân gian giao dịch nhiều lấy vải vóc là chủ, giá trị khó có thể giới định. Có chút vải vóc còn không hảo bảo tồn, hoặc là bị ẩm, hoặc là bị trùng chú, giá trị đại bị hao tổn hại. Cho nên chúng ta sứ quân liền đúc ngũ thủ tiền, muốn cho Tây Lương nội giao dịch có tự lên. Tây Lương hiện giờ là trương quỹ thiên hạ, đừng nói Phó Chi, chính là Hoàng đế đều khó có thể nhúng tay, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu nói: "Này cử không tồi." Càng nhiều nói, trương quỹ liền viết ở tin hàm bên trong, hắn hy vọng Phó Chi có thể nhận đồng Tây Lương tân tiền, làm Trường An khách thương nhận đồng tân tiền giá trị, sự khả năng cùng triều đình tiền cùng giá trị. Phó Chi điên điên tân tiền sau nói: "Nhưng này tân tiền tựa hồ so triều đình ngũ thù tiền muốn nhẹ, là nhẹ một ít." Sứ giả khom người nói: "Đại khái nhẹ hai khuê tả hữu." Sứ giả cũng là nghe nói, cũng không biết cụ thể nhẹ nhiều ít, nhưng Phó Đình Hàm biết, tân tiền cùng lễ vật một đưa đến Lạc Dương, Triệu Hàm Chương bọn họ liền bắt đầu lấy thiên bình tới xưng. Thiên bình là Phó Đình Hàm làm, xưng thợ thủ công mài rũa, ở Dự Châu khi liền có, mặt trên đo lường có hai loại, một bên là thời đại này đơn vị, một bên là hắn đổi lại đây đơn vị. Hắn tổng cộng xưng 10 cái đơn vị, sau đó bình quân xuống dưới tính, một bên là tân tiền, một bên là triều đình cũ tiền. Hắn nói: "Tây Lương tân tiền mỗi một quả đại khái so triều đình ngũ thù tiền nhẹ 0.5 khắc, cũng chính là nhẹ 2.4 khuê." Phó Đình Hàm đem tân tiền cùng cũ tiền phân biệt bát làm một đống, cùng Triệu Hàm Chương nói: chúng ta phía trước thiết kế là trọng lượng cùng thể tích hoàn toàn đối chiếu triều đình tới. Nhưng nếu nhận đồng Tây Lương Tân Tiền, hai bên thương nghiệp hoạt động chặt chẽ, chúng ta Tân Tiền liền mệt, Cấp Uyên trầm ngâm nói. Lấy Trương Quý làm người, hắn sẽ không làm đúc nóng tái tạo sự, Phó Đình Hàm nói. Ta không tin người, ta chỉ tin tưởng chế độ, Triệu Hàm Trương cũng gật đầu. Ta tin tưởng Trương Quý, nhưng ta càng tin tưởng chế độ. Huống chi, nàng ngước mắt nhìn về phía Cấp Uyên. Trương Quý thân thể không tốt, ai biết khi nào liền đem vị trí truyền cho Trương Thật đâu. Cấp Uyên nghe minh bạch, nữ lang không tin Trương Thật làm người. Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười, Cấp Uyên trầm ngâm một lát sau nói. Cũng là, đích xác muốn phòng một tay. Chúng ta đây Tân Tiền, cũng giảm bớt trọng lượng, nàng nói, liền đối chiếu Tây Lương Tân Tiền tới, Cấp Uyên sầu lo. Cứ như vậy có thể hay không đối thương nghiệp có ảnh hưởng. Vốn dĩ hiện tại tới Lạc Dương khách thương liền không nhiều lắm. Bọn họ nếu là biết chúng ta Tân Tiền nhẹ, càng không tới làm sao bây giờ? Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười nói. Chỉ cần ta Triệu Hàm Trương không ngã, kia Tân Tiền liền sẽ không đảo. Trương Quý vì sao còn nắm chắc viết thư làm ta duy trì Tây Lương Tân Tiền? Còn không phải là bởi vì hắn ở Tây Lương uy vọng sao? Hắn ở Tân Tiền ở Tây Lương là có thể thông suốt, mà lấy Trương Thị uy vọng, liền tính hắn trăm năm, kế vị giả chỉ cần là hắn thành niên con cháu, cũng sẽ không quá kém. Này Tân Tiền, ít nhất 10 năm nội giá trị là ổn định, Phó Đình Hàm cũng gật đầu. Chúng ta Tiền không phải vô căn chi bình, Trung Châu là bình nguyên khu vực, cũng là sản lương nơi. Trước kia là bởi vì chiến loạn, nhưng hiện tại Hàm Trương vì nó cung cấp yên ổn hoàn cảnh. Như vậy nơi này thương phẩm liền có lương thực, tơ lụa, vải bố, lưu ly, đồ sứ cùng trang giấy chờ. Chỉ cần này đó thương phẩm có thể ra bên ngoài bán, kia Trung Châu đúc ra tạo Tân Tiền liền có ổn định giá trị. Bên ngoài người không nhận cũng phải nhận, Triệu Hàm Trương kiêu ngạo nhếch lên khóe miệng. Gật đầu nói, Tây Lương là bởi vì hẻo lánh, ít người, vật tư cũng không nhiều lắm, cho nên Tân Tiền cùng ngoại giao lưu cần phải có người tán thành. Nhưng ta không cần, nơi này là Trung Châu. Chỉ cần cấp bá tánh yên ổn điều kiện, nơi này vật tư phong phú, có thể dẫn người trong thiên hạ xua như xua vịt, cho nên nơi này tiền tự nhiên mà vậy là có thể được đến thế nhân nhận đồng, tiền giá trị ở này phía. Sau đại biểu đồ vật, Triệu Hàm Trương có cái này tự tin, Cấp Uyên bị thuyết phục. Gật đầu nói, vậy giảm bớt trọng lượng, y theo Tây Lương Tân Tiền trọng lượng tới tiền đồng đi. Triệu Hàm Trương nói, nếu trọng lượng có điều khác nhau, vậy lại sửa một chút đồ án đi, làm này một quả ngũ thù tiền trở thành chân chính Tân Tiền, nàng nói. Là thuộc về ta, thuộc về Triệu gia quân Tân Tiền, Cấp Uyên ánh mắt chợt lóe. Tâm tình kích động nhìn về phía Triệu Hàm Trương, Trương Quý Tân Tiền tuy rằng trọng lượng hơi nhẹ, nhưng hình thức lại là so triều đình tới. Đầu nhập thị trường thượng, đại gia không chú ý, là phân không ra Tân Tiền cũ tiền tới, vốn dĩ Triệu Hàm Trương là tưởng điệu thấp điểm nhi. Hết thảy đối lập triều đình tiền tới đúc, nhưng nàng hiện tại sửa chủ ý, nếu nàng đã không phải cái thứ nhất dám đúc Tân Tiền người. Kia nàng liền phải làm cái thứ nhất dám phát hành chính mình tiền người, vì thế khuôn đúc lại lần. Nữa sửa đổi, lúc này đây. Bọn họ muốn ở ngũ thù tiền thượng tăng thêm một cái, Triệu, tự, trong khoảng thời gian này mỏ đồng đã bắt đầu khai thác, Phó Đình Hàm thậm chí đã luyện ra đồng, các thợ thủ công cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ khuôn đúc vừa đến liền có thể thử đúc đồng tiền, cho nên khuôn đúc vừa đến bị trọng binh gác. Xưởng, không mấy ngày, Tân Tiền liền làm ra tới. Xưởng quản sự tự mình hộ tống một cái sọt tiền tới bái kiến Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm. Hắn quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, theo đại công tử mệnh lệnh, trước đúc 1 vạn tiền, tất cả đều kiểm tra quá không thành vấn đề sau lại tiếp tục, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.